Binh Lâm Thiên Hạ, chương 84, khảo nghiệm công phu. Góc truyện audio.com. Chưa có nội dung chương dịch. Các bạn có thể tạm đọc bản cân vớt ở dưới. Triệu Vân cũng thôi thúc chiến mã, nhưng hắn mã tốc cũng không nhanh. Một tay chấp thương, ánh mắt sắc bén địa nhìn kỹ Lưu Cảnh. Từ Lưu Cảnh đề thương lên ngựa, Triệu Vân liền nhìn ra hắn cưỡi ngựa tiến bộ cực đại, nhưng vẫn là hơi khiếm hỏa hầu. Động tác không đủ trôi chảy, Lưu Cảnh nhìn như phóng ngựa như bay. Đó là bởi vì hắn dưới khố một thớt bảo mã. Nếu như là phổ thông chiến mã, hắn khống mã năng lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Còn có hắn nỗ lực trong nháy mắt, có thể phun ra 4 đóa thương hoa. Có thể ở trong vòng 3 tháng phun ra 4 đóa thương hoa. Đúng là không dễ, bất quá cách võ nghệ cao cường con đường còn rất xa. Vẫn cần hắn trường kỳ nỗ lực, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bất quá cùng 3 tháng trước so ra, Lưu Cảnh tiến bộ đã rất lớn hơn, khiến cho người kinh thán, đã tương đương với người bình thường khổ luyện 1-2 năm thành tích. Triệu Vân tâm trung âm thầm khen ngợi, đương nhiên, Lưu Cảnh còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Hắn hét lớn một tiếng, đâm tới, Lưu Cảnh ưỡn thương, nhanh đâm, sắc bén mũi thương dưới ánh mặt trời lập loè ánh sáng. Giống hệt hắc dạ thiên mạc trung xẹt qua một tia chớp. Đến thẳng Triệu Vân trước ngực. Cẩn thận rồi, Lưu Cảnh không nhịn được hô to một tiếng. Cứ việc Lưu Cảnh dùng chính là phong lôi biến. Nhìn như chậm, kỳ thực nhanh, mũi thương chớp mắt đến Triệu Vân trước mặt. Nhưng ở Triệu Vân trong mắt, Lưu Cảnh chiêu thức vẫn là không đáng nhắc tới. Triệu Vân chỉ là đang do dự, là cho Lưu Cảnh một cái cổ vũ, vẫn là cho hắn một hạ mã uy. Do dự chỉ ở Triệu Vân tâm trung lóe lên, hắn liền làm ra quyết định, không thể cho hắn giả tạo cảm giác, nhất định phải Lưu Cảnh hiểu rõ chính hắn chân thực võ nghệ. Triệu Vân không chút hoang mang để thương hướng ra phía ngoài một chiếc. Cong, một tiếng vang thật lớn, Lưu Cảnh trường thương bị đẩy ra. Triệu Vân run lên trường thương, phun ra 9 đóa thương hoa, ưỡn thương, đâm thẳng Lưu Cảnh lồng ngực, ăn ta một thương này. Thương tốc không nhanh không chậm, ung dung không vội, Lưu Cảnh muốn phản kích, nhưng thời gian lại không đủ, muốn lắc mình né tránh. Lại sớm một điểm, mũi thương như ảnh mà tới, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được. Bất đắc dĩ, Lưu Cảnh chỉ được châm lửa thiêu thiên. Hai tay thác thương hướng ra phía ngoài giá đi, không ngờ Triệu Vân chi thương giống như núi trầm trọng, gắt gao đem hắn khẩu thương ngăn chặn, mũi thương giống như rắn độc, đã đứng vững trước ngực của hắn giáp mảnh. Triệu Vân thương không có đâm vào, ở thời khắc cuối cùng dừng lại, nếu như là kẻ địch, Lưu Cảnh đã bị một thương đâm thủng lồng ngực. Rằng co chốc lát, Lưu Cảnh thở dài một tiếng, khí thương ở dưới ngựa. Hắn khổ luyện 3 tháng, còn chưa phải địch Triệu Vân một hiệp, hắn không khỏi có chút nản lòng, này cùng 3 tháng trước có cái gì khác nhau chớ. Trong lòng hắn vô cùng khổ sở, tung người xuống ngựa hướng về thao trường một bên nhanh chân đi đi. Chiến mã thuận theo sát hắn, Lưu Cảnh ngồi ở một tảng đá lớn trên, ngơ ngác mà nhìn xa quân doanh, hắn tối hôm qua một thương đâm chết Tào quân đồn trưởng bay lên tự tin. Rồi lại bị Triệu Vân một thương đâm vào nát tan. Hơn 90 thiên, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ lẻn vào hán thủy khổ luyện. Cho dù rét lạnh nhất ba cửu thiên cũng không có gián đoạn. Kiên trì bền bỉ huấn luyện nhưng thay đổi một thương phá diệt kết quả. Lưu Cảnh trong lòng không thể nào tiếp thu được cái này thực tế tàn khốc. Khiến cho hắn ủ rũ vạn phần. Kỳ thực ta có thể để cho ngươi một hiệp. Hai mã đan sen sau, hiệp thứ hai ta lại đánh bại ngươi. Triệu Vân giọng ôn hòa từ phía sau hắn truyền đến. Hắn có thể hiểu được Lưu Cảnh trong lòng thất lạc. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập đối với người huynh đệ này thương tiếc. Nhưng thương tiếc không phải dung túng. Triệu Vân âm thanh lập tức lại trở nên lạnh nhạt hạ xuống. Ngươi đồng ý như vậy phải không? Lưu Cảnh lắc lắc đầu. Hà tất lừa mình dối người. Triệu Vân đi lên trước, tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đã cũng biết, vậy ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Triệu Vân đâm vào Lưu Cảnh nội tâm. Kỳ thực Lưu Cảnh trong lòng cũng rõ ràng. Hắn cũng có tiến bộ. Chính mình chỉ là thua về mặt sức mạnh. Nhưng chiêu thức trên hắn không có bại. Triệu Vân một thương kia không nhanh không chậm đâm tới. Theo người khác tựa hồ rất bình thản. Nhưng Lưu Cảnh nhưng xem hiểu. Một thương kia ẩn chứa cực đại khống chế lực. Tốc độ nắm cầm được tinh chuẩn cực kỳ. Muốn phản kích, thương tốc đã không kịp. Muốn né tránh, có thể thương tốc lại tương ứng chậm một điểm. Né tránh ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn que. Chỉ có thể lựa chọn hướng ra phía ngoài chống đỡ. Này kỳ thực chính là đem Bách Điểu Triều Phượng thương tinh túy phát huy đến mức tận cùng. Nói cho cùng vẫn là một loại sức mạnh vận dụng. Từ trước Lưu Cảnh xem không hiểu. Nhưng hiện tại hắn nhưng xem hiểu. Đây chính là Triệu Vân vì sao nói hắn lừa mình dối người. Lưu Cảnh thở dài, tuy nói như vậy, nhưng như trước là một hiệp đều không chống cự nổi. Vẫn là cùng ba tháng trước như thế. Trong lòng không cam chịu a, Triệu Vân cũng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Khẽ mỉm cười nói, dưới cái nhìn của ngươi là một hiệp không chống đỡ. Nhưng dưới cái nhìn của ta nhưng rất khác nhau. Trước đây ta chống đối ngươi một đòn chỉ dùng 3 phần lực. Hiện tại nhưng muốn tìm 8 phần lực. Thậm chí là toàn lực ứng phó. Đây chính là ngươi tiến bộ. Nếu như ngươi cùng Vu Cấm đối chiến. Ngươi đã có thể chống đối hắn 5 cái hiệp. 3 tháng trước ngươi có thể muốn lấy được sao? Lưu Cảnh ánh mắt sáng lên. Trong lòng bị đánh nát tự tin lại lần nữa đọng lại lên. Hắn quay đầu lại nhìn kỹ Triệu Vân. Huynh trưởng là nói, ta đã có thể chống đối Vu Cấm 5 cái hiệp. Ngươi không phải một thương đem Tào Quân đồn trưởng chọn ở dưới ngựa sao? Làm sao đối với mình vẫn không có tự tin? Triệu Vân trong nụ cười mang theo một loại lớn lao cổ vũ. Ta tin tưởng 2 năm sau, ngươi có thể cùng ta đại chiến 30 hiệp. Lưu Cảnh cắn chặt môi, yên lặng mà chỉ trỏ đầu. Lúc này, một tên binh lính từ đằng xa chạy tới. Thật xa hô to, chấm, Cảnh công tử. Triệu Vân nhận thức người này là chúa công thân binh bá trưởng. Liền đối với Lưu Cảnh nói. Hẳn là ta chúa công tìm ngươi. Lưu Cảnh đứng lên tiến lên nghênh tiếp. Chuyện gì, binh sĩ một chân quỳ xuống bẩm báo. Hoàng thúc xin Cảnh công tử đi một chuyến trung quân lều lớn. Có trọng yếu quân tình thương nghị. Lưu Cảnh gật đầu, ta này liền đi, binh sĩ đối với Triệu Vân cười nói. Chúa công xin Triệu tướng quân cũng cùng đi vào. Triệu Vân tâm trung âm u, hắn rõ ràng chúa công có điểm không thật cao hứng. Yên lặng gật đầu, dẫn ngựa bước nhanh hướng về trung quân lều lớn mà đi. Trung quân bên trong đại trướng, Lưu Bị đứng ở một bức bản đồ trước chính thấp giọng cùng quan Vũ Trương Phi nói gì đó. Lúc này bên ngoài có binh sĩ bẩm báo. Triệu tướng quân cùng Cảnh công tử tới. Lưu Bị trong mắt lóe ra một tia không thích. Hắn vừa xa xa thấy Triệu Vân đang dạy Lưu Cảnh luyện võ. Để trong lòng hắn khá là bất mãn. Lưu Cảnh vừa tới đại doanh. Triệu Vân liền quan tâm như vậy hắn sao? Tuy rằng Lưu Bị cũng biết Triệu Vân làm người trung nghĩa. Phải báo đáp Lưu Cảnh ân cứu mạng. Nếu như là người khác ngã. Cũng không sao, hết lần này tới lần khác là Lưu Cảnh thăng cháu trai. Mà đứa cháu này thật giả không biết, chính mình chuẩn bị kỹ càng thật lợi dụng hắn. Một mặt, Lưu Bị muốn lợi dụng Triệu Vân cùng Lưu Cảnh quan hệ. Do đó lung lạc lấy Lưu Cảnh, còn mặt kia, Lưu Bị lại không muốn Triệu Vân lấy thành tâm đối xử Lưu Cảnh. Vì lẽ đó Lưu Bị chính mình cũng nằm ở một loại mâu thuẫn bên trong. Xin Cảnh công tử đi vào. Lưu Bị trên mặt lại chết rồi ôn thiện nụ cười. Đối với đi vào trướng Lưu Cảnh nói. Vừa nhận được tình báo mới nhất. Vì lẽ đó xin công tử đồng thời đến thương nghị quân tình. Lưu Cảnh thấy Đặng Vũ không ở trong lều. Trong lòng hơi run run. Hắn nguyên tưởng rằng Lưu Bị là xin Kinh Châu quân tướng lĩnh cộng đồng thương nghị quân vụ. Như vậy Đặng Vũ là nha tướng. Cao hơn chính mình cấp 1. Cần phải đem hắn mời tới mới đúng. Làm sao chỉ gọi mình. Xem ra là chính mình lĩnh hội sai rồi. Bất quá Lưu Cảnh cũng không nói nhiều. Lấy Lưu Bị đạo lý đối nhân xử thế. căn bản không cần chính mình nhắc nhở, chính mình yên lặng xem biến đổi là được rồi. Hắn hướng về Quan Vũ cùng Trương Phi gật đầu, đi tới địa đồ trước không nói một lời. Lưu Bị liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới đi tới địa đồ trước nói, ở ngay khi vừa nãy, thám tử đưa tới khẩn cấp tình báo, Tào quân chủ soái Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 20,000 đại quân đã đến quân doanh. Hiện tại chúng ta có 6,000 người, mà Tào quân nhưng có hơn 25,000 người, binh lực 4 lần cho chúng ta, trong đó còn có 5,000 kỵ binh, tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nói đến đây, Lưu Bị thở dài, ánh mắt nhìn phía mọi người. Ta cũng không nghĩ tới Hạ Hầu Đôn lại làm đến nhanh như vậy. Đại gia nói một chút, hiện tại chúng ta nên ứng đối ra sao? Trương Phi gấp gáp, lập tức kêu ầm lên. Ca ca cho ta một nhánh quân đội, ta đi bưng Hạ Hầu Đôn xào huyệt, để bọn họ làm sao đến liền làm sao đi. Lưu Bị lắc lắc đầu. Lần đi Huyền Thành, ít nhất phải 2 ngày, thời gian không còn kịp nữa, chờ ngươi giết tới Huyền Thành, chúng ta từ lâu toàn quân bị diệt, không thích hợp, này, Trương Phi nghẹn lời, một câu không nói ra được, Quan Vũ trầm ngâm chốc lát nói, hoặc là chúng ta trước tiên lui về Tân Dã, thủ vững thành trì, đồng thời hướng về Kinh Châu quân cầu cứu, ta cảm thấy có thể được, nói đến đây. Quan Vũ cùng Lưu Bị liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lại liếc về phía Lưu Cảnh. Hắn nghĩa bóng chính là nói cho Lưu Bị, nếu Lưu Cảnh thăng chi chất ở đây, Kinh Châu quân làm sao sẽ không đến cứu viện trợ đây. Lưu Bị rõ ràng trong lòng, ánh mắt cuối cùng tìm đến phía Lưu Cảnh, cười híp mắt hỏi, Cảnh công tử có thể có hà thượng sách. Lúc này Lưu Cảnh cũng muốn lên một chuyện, Tam Quốc diễn nghĩa Trung Bắc vọng pha cuộc chiến. Không phải là hiện tại trận này chiến dịch sao? Hạ Hầu Đôn làm chủ tướng, Vu Cấm cùng Lý Điển vì là phó tướng, chỉ bất quá La Quán Trung lừa dối, đem phát sinh ở Kiến An 7 năm chiến dịch thôi đến muộn Kiến An 13 năm. Cho ra Cát Lượng phủ thêm thần vầng sáng, ta đang nghĩ, đối phương binh lực nắm giữ ưu thế tuyệt đối, khẳng định đối với chúng ta có xem thường tâm ý. Thậm chí Hạ Hầu Đôn muốn vội vã nắm lấy Hoàng Thúc tranh công. Chúng ta có thể hay không lợi dụng Hạ Hầu Đôn loại tâm thái này dùng mưu kế thủ thắng. Lưu Cảnh vừa dứt lời. Bên cạnh Tôn Kiền gật gật đầu nói. Cảnh công tử nói không sai. Hiện tại Tào Tháo quan tâm Hà Bắc. Chính đang toàn lực diệt vong Viên Thiệu. Không rảnh bận tâm Kinh Châu. Lần này Tào quân xuôi Nam Tân Dã. Rất rõ ràng không phải vì Kinh Châu, mà là vì tiêu diệt Chúa Công. Chúa Công vẫn là Tào Tháo trong mắt Tri Đinh. Hiện tại Chúa Công chú binh Tân Dã, binh vi đem quả, chính là tiêu diệt Chúa Công cơ hội tốt. Vì lẽ đó Hạ Hầu Đôn khẳng định cũng sẽ lo lắng Chúa Công Nam triệt Kinh Châu. Khiến kế hoạch của hắn phá diệt, chúng ta xác thực có thể lợi dụng Hạ Hầu Đôn loại này cấp thiết tâm tình. Dùng mưu kế thắng. Lưu Bị chắp tay sau lưng đi mấy bước, chậm rãi gật đầu, công hữu phân tích đến mức rất thấu triệt. Xác thực như vậy, hắn rồi hướng Lưu Cảnh cười nói. Vẫn là Cảnh công tử thật tinh mắt, nhìn thấu Hạ Hầu Đôn điểm mấu chốt. Lưu Cảnh cười nhạt, ta bất quá là thả con tép, bắt con tôm, Tôn tiên sinh mới là vàng ngọc nói như vậy. Kinh Châu quân nguyện toàn lực phối hợp Hoàng Thúc, nghe theo Hoàng Thúc điều khiển. Lưu Bị gật gật đầu. Đối với Quan Vũ cùng Trương Phi nói, trận chiến này liền toàn dựa vào hai vị hiền đệ, huynh trưởng xin cứ việc phân phó, muôn lần chết không chối từ. Lưu Bị rồi hướng Triệu Vân nói, Tử Long, ta cho ngươi 500 tinh binh, ngươi cùng 1,000 Kinh Châu quân phối hợp, từ đường lui trận giết Tào quân, nhiều trào tù binh, cướp giật vũ khí cờ xí. Triệu Vân một chân quỳ xuống, thật cao ôm quyền nói. Tỳ chức tuân mệnh, cách trương.